Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, Đại Hòa Thượng Hiện Thân. Họa bích thế giới bên trong, hiện tại, ngươi còn cho rằng bọn họ có thể thắng sao? Cô cười đắc ý, nhân tính nhược điểm cũng là như thế, không có chuyện gì thời điểm, nói chuyện yêu đương, có việc thời điểm. Đường ai nấy đi, sinh tử trước mặt, nhân tính triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Pháp Hải trầm mặc không nói. Hắn tuy nhiên có Trần Tiểu Minh trí nhớ, nhưng hắn cũng bất quá chỉ có hơn 10 tuổi thôi. Tuổi còn nhỏ, làm sao có thể đầy đủ người biết tính. Cô, đây có phải hay không là quá tàn nhẫn? Một bên Thược Dược không đành lòng mở miệng nói. Hừ, tàn nhẫn. Cô biến sắc, cái này tính là gì tàn nhẫn, đường sống thì ở trong đó, thì xem ai có thể sống, băng tuyết thế giới bên trong. Chu Hiếu Liêm nhìn trước mắt nước trà, trong lúc nhất thời ý chí có mấy phần mơ hồ, lạnh lẽo ăn mòn hắn. Hắn biết, hắn sống không được bao lâu. Tướng công, ngươi uống nhanh đi. Mẫu đơn một thanh cầm xuống nước trà, run lẩy bẩy thân thể. Một chút xíu đem nước trà đưa tới Chu Hiếu Liêm bên miệng. Thời khắc này nàng đã quyết định hy sinh chính mình, cứu Chu Hiếu Liêm. Không được, ta uống, ngươi làm sao bây giờ? Chu Hiếu Liêm đẩy ra, hắn là muốn sống, nhưng là để một nữ tử hy sinh chính mình tới cứu mình. Chu Hiếu Liêm không nguyện ý. Tướng công, chớ do dự. Hàn phong càng phát lăng liệt. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Mẫu đơn mở miệng khuyên, dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng, đem nước trà chậm rãi đổ vào Chu Hiếu Liêm trong miệng. Nước trà cửa vào, tia chút ấm áp xua tán đi thể nội hàn ý. Chu Hiếu Liêm chỉ cảm thấy mình dường như thân ở nắng ấm phía dưới đồng dạng. Nhất thời khôi phục thanh tỉnh, chỉ là tập trung nhìn vào trước mắt mẫu đơn. Đã tại băng tuyết phía dưới, chậm rãi bọc lấy xương lạnh, một trái tim nhất thời máy động, còn như kim đâm, mẫu đơn, trong mắt ẩm ướt, nước mắt sa sút, Chu Hiếu Liêm thâm tình kinh hô, tướng công, tốt, sống sót, đứt quãng lời nói thanh âm, mang theo mẫu đơn sau cùng tưởng niệm, một chút xíu rời đi, băng tuyết thế giới bên ngoài, chậc. Nhìn thấy không, đây chính là nhân tính. Cô trong miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn Chu Hiếu Liêm giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Sinh tử trước mặt, cái gì thề non hẹn biển, đều là hư ảo, hắn sẽ không buông tha cho sống sót cơ hội. Rõ ràng không nguyện ý bỏ qua, lại giả trang ra một bộ thâm tình bộ dáng. Đây chính là nhân tính dối trá. Một bên Thược Dược nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc trong mắt không khỏi thay đổi mấy phần. Chu Hiếu Liêm trước đó cứu mẫu đơn thời điểm, cũng đã có nói không tiếc vì mẫu đơn đi chết. Nhưng bây giờ thì sao? Mà mọi người ở đây coi là hết thảy đều kết thúc thời khắc. Chỉ thấy Chu Hiếu Liêm ánh mắt biến đổi, dường như hạ lớn lao quyết tâm đồng dạng. Một thanh mẫu đơn tay trực tiếp đem ôm vào trong ngực, nhất điểm hồng môi, dừng lại tại trong miệng nước trà chậm rãi cầu tới. Gió rét thổi tới, thời khắc này mẫu đơn trên người xương lạnh chậm rãi biến mất, mà Chu Hiếu Liêm trên thân thì là chậm rãi hiện lên. Đây là, Thược Dược giật mình, nhịn không được lên tiếng. Một mực trấn định tự tin cô, thời khắc này mi đầu không khỏi nhíu lại. Bị Chu Hiếu Liêm vẻn vẹn ôm nhau mẫu đơn chậm rãi khôi phục sinh cơ. Nước trà nhập thể, xua tán đi hàn ý. Ta làm sao? Tướng công, ngươi, nhìn lấy trước mặt mình Chu Hiếu Liêm đông lông mày kết xương lạnh. Mẫu đơn nhất thời kinh ngạc, trong mắt nước mắt chảy ra. Tướng công, ngươi làm sao ngốc như vậy? Mang theo tiếng khóc nức nở. Mẫu đơn một khỏa chân tâm không có giao lầm người. Giờ phút này Chu Hiếu Liêm từ bỏ sống cơ hội để cho nàng sống sót. cái này đã thật sâu đã chứng minh đối phương thích. Ngươi không có việc gì. Liền tốt, Hàn Phong đánh tới, Chu Hiếu Liêm run lẩy bẩy, ý thức dường như lâm vào ngủ say bên trong đồng dạng. Đầu não choáng choáng nặng nề, mí mắt kéo lỏng lấy, chậm rãi khép kín, tướng công, bi thương thanh âm quanh quẩn. Trong lúc nhất thời quang huy theo mẫu đơn thể nội tuôn ra, đem mẫu đơn bao khỏa, lộ ra băng tuyết thế giới. Huyễn quang trong kính, mẫu đơn hóa thành chùm sáng xuyên qua, rơi xuống, đợi đến quang huy thối lui, mẫu đơn thì là lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Chỉ là hắn ánh mắt ở giữa, đã mất đi tất cả thần thái. A-di-đà Phật, thí chủ, đây coi như là thắng sao? Nhìn lấy mẫu đơn bộ dáng này, Pháp Hải nội tâm có chút đắng chát. Đồng tình, tình một chữ này, nhất là đả thương người. Thích một chữ này, nhất là tâm chết. Hừ, cô quát lạnh thanh âm. Chỉ là hắn nhìn lấy mẫu đơn ánh mắt thay đổi, mang theo vài phần phức tạp. Huyễn quang trong kính vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng Pháp Hải đã không muốn coi lại. Vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng không phải viên mãn. Để xuống đi, ngay tại đại hải vô kế khả thi thời khắc, bên người hư không hơi hơi rung chuyển. Sau một khắc, một bóng người đi ra. Là ngươi. Nhìn đến bóng người, Pháp Hải nhất thời vui vẻ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cổ miếu bên trong đại hòa thượng. A-di-đà Phật, đã đến như vậy, ngươi còn không nguyện ý buông tay sao? Đại hòa thượng miệng nói thi lễ, chậm rãi tới gần cô. Ha ha, buông tay, năm đó ngươi vì Phật Pháp, nói buông tay liền buông tay. Mắt thấy người tới, cô sắc mặt nhất thời biến đổi, có mấy phần lửa giận. Hiện tại, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Trong tay Pháp trượng hơi động một chút, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Chỉ thấy đại hòa thượng chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc, một nói lồng ánh sáng màu trắng đem hết thảy ngăn cách. Cái kia đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Đại hòa thượng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Pháp Hải, năm đó ta làm sự tình, hiện tại ta đến trả ngươi. Đại hòa thượng mấy bước bước ra, đã đi tới cô bên người. Đưa ta. Cô thần sắc sững sờ, không hiểu nhìn về phía đối phương. Ngươi đã từng nói ngươi mệt mỏi, muốn vân du tứ xứ, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đại hòa thượng trong miệng chậm rãi nói, trong lúc nhất thời khiến cô kinh ngạc. Ngươi không tu Phật rồi, tu nửa đời người cũng nên buông xuống. Đại hòa thượng thần sắc gặp bình tĩnh, tựa hồ thật buông xuống đồng dạng. Để xuống đi, đối với người đáng thương, rõ ràng đã thông qua được khảo nghiệm của ngươi. Đại hòa thượng bắt lấy cô tay, nhìn về phía dưới mẫu đơn. Trước đó khảo nghiệm, hắn để ở trong mắt, nếu là sau cùng Chu Hiếu Liêm uống nước trà, như vậy Chu Hiếu Liêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Chu Hiếu Liêm để mẫu đơn uống nước trà mới là duy nhất đường sống. Người thật quyết định buông xuống. Cô có mấy phần không tin, ánh mắt cùng đại hòa thượng liếc nhau một cái. Để xuống mới có thể tự tại một chút, mới có thể cùng ngươi dạo chơi. Đại hòa thượng dường như cũng là buông xuống, giải khai gông xiềng, nhiều hơn mấy phần tự tại. Một bên Pháp Hải cùng Thược Dược nhìn lấy tình cảnh này, ào ào lăng thần. Bất quá Pháp Hải nhìn lấy đại hòa thượng cử động này, tựa hồ có ý riêng, mà lại hắn ánh mắt ở giữa, dường như đang dạy chính mình cái gì. Chỉ là Pháp Hải nhìn không ra, không hiểu nhiều. Hiu, cô bị đại hòa thượng thuyết phục, giờ phút này cũng là phóng hạ đồ đao, quyền trượng, vung tay áo, trực tiếp đem Mạnh Long Đàm bọn người phóng ra, lại đem Chu Hiếu Liêm một lần nữa sống lại. Mẫu đơn phục sinh. Chu Hiếu Liêm kinh hô, tướng công. Mẫu đơn đồng dạng vui đến phát khóc, một thanh đang ôm nhau. Trong lúc nhất thời, Trong sân cục diện, hai hai ân ái, chỉ có Pháp Hải một người lúng túng đứng ở chỗ này. Trên đầu bóng đèn sáng loáng quang ngói sáng, mẹ nó, một cái không chú ý liền thành kỳ đà cản mũi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.